Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 79, mau dùng côn nhị khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng hôm sau, Nam Tương Huyền xuất hiện trong phòng tập ngày thứ 30. Với mỗi lần chống đẩy, mỗi lần vung tay, cô cảm thấy sức chiến đấu của mình đang dần trở lại. Cảm giác thật tuyệt khi có sức mạnh. Bình luận, này, gì, bạn có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp bùng nổ của Nam Tương Huyền qua màn hình. Một người phụ nữ sao có thể ngủ ngáo và xinh đẹp như vậy, mẹ ơi. Tập tành khốc liệt quá chị ơi, tôi cảm thấy như cô ấy có thể đưa tôi đến phòng cấp cứu chỉ bằng một cú đấm. Anh em phía trước, hãy tự tin hơn, thoát khỏi cảm giác nhút nhát đi nào. Cục gạch dậy sớm mỗi ngày để tập thể dục với Vạn Bảo. Đi ngủ sớm và dậy sớm để có sức khỏe tốt, tôi không phải fan, chỉ là người qua đường. Nhưng xem Nam Tương Huyền phát sóng trực tiếp thực sự rất có lợi. Chưa kể hiện tượng lệch múi giờ đã trở lại bình thường. Nhìn cô ấy luyện tập hăng say như vậy cũng sẽ theo cô ấy 2 lần. Đinh, theo dõi Nam Tương Huyền để luyện tập trong 30 ngày. Tôi là người mới. Người bình thường tập luyện như cô ấy có ổn không? Không vấn đề gì. Tôi đã thực hành theo. Bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện xem truyền hình trực tiếp. Nếu wifi không hoạt động, tôi phải sử dụng 5 giờ. Ha ha ha ha. Mẹ ơi buồn cười quá, cục gạch nhắc nhở ấm áp. Nam Tương Huyền là một người đặc biệt về thể chất, người bình thường không được làm theo cô ấy. 1. Bài tập hàng ngày của cô ấy là đủ. Tổ chương trình sẽ không bố trí huấn luyện viên cường độ cao mỗi ngày, mà là thỉnh thoảng thả lỏng. Cũng giống như hôm nay, không có buổi huấn luyện nào cho màn trình diễn thứ tư. 9 giờ 30 sáng, mỗi học viên ở phòng tập khác nhau tùy theo thứ hạng, tập tự do, V, ở đây trong nhóm A, 7 người ngồi cùng nhau. Máy quay trực tiếp được bật lên và ống kính nhắm vào 7 cô gái. Sau khi thể chất của Nam Tương Huyền ngày một khỏe hơn, cô ấy luyện tập thêm một thời gian nữa. Vừa tập luyện vừa tắm rửa xong, cô ấy lại bị nhắc nhở đi nhận hàng. Ồ, đó là anh trai cô gửi. Những món đồ lớn được gửi đến căn hộ biệt thự Di để tài sản ký nhận, trong khi những món đồ nhỏ như tạ cân được gửi thẳng đến ký túc xá của nhóm chương trình. Cô nhận được chỉ trong một đêm, quay đi quay lại như vậy. Nam Tương Huyền được nhắc nhở rằng đã đến lúc phải đến phòng tập trước khi cô có thời gian thưởng thức bữa sáng của mình. Bây giờ có một cái bánh bao hấp lớn trong miệng cô và 5 cái trong tay. Các đồng đội nhìn thấy cô như vậy đều muốn bật cười. Cát Đông Tuyên đột nhiên nói, này, nếu ra mắt ở vị trí C, Nam Tương Huyền, cậu có thể làm đội trưởng không? Nam Tương Huyền còn chưa nuốt xuống bánh bao, hai má phồng lên, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Mọi người không nhịn được cười to. Chu Văn Hạ, ha ha ha, Vân Tiền, bạn thật dễ thương Nam Tương Huyền. Chu Sa, Nam Tương Huyền, cậu là người trẻ nhất trong số chúng ta, phải không? Sa Linh, 17 là tuổi đẹp nhất để ổn định tương lai. Đặng Tư Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cô ấy còn phát triển, và còn có thể đẹp hơn. Chúng ta già rồi, Nam Tương Huyền ủ rũ tiếp tục ăn. Cát Đông Tuyên, nếu cuối cùng 7 người chúng ta thành lập một nhóm, Nam Tương Huyền chắc chắn sẽ ra mắt ở vị trí C, nhưng cô ấy sẽ không thể làm đội trưởng. Nghĩ đến đây, Cát Đông Tuyên cảm thấy u sầu. Nam Tương Huyền cái gì cũng giỏi, trên sân khấu thậm chí còn đa năng hơn. Nhưng với tính khí này, để cô ấy dẫn dắt đội, e rằng phong cách sẽ không ổn. Những người khác nghĩ nhiều hơn, 7 người họ sẽ ra mắt như một nhóm. Vô tình, các cô gái khác nhìn nhau. Trong 7 người, không có ghen ghét, không có trà xanh. Không có Bạch Liên, nếu 7 người này cuối cùng thành một nhóm, mọi người hẳn rất vui mừng đúng không? Cát Đông Tuyên dùng cánh tay đụng vào Nam Tương Huyền. Đừng ăn nữa, người tiến cử người làm đội trưởng đi. Nam Tương Huyền đang nhai cái bánh bao cuối cùng. Sau khi nhìn quanh một lượt, ánh mắt cô dừng ở trên người Chu Sa. Mặc dù mạch não của cô ấy đôi khi bất thường do sự khác biệt về văn hóa, nhưng cô ấy có một tầm nhìn tốt. Nếu không thì khi chọn tướng, bố binh như thế nào? Lúc này, cô ấy có quá nhiều thứ trong miệng và không thể nói được. Vì vậy cô ấy đã hất cằm và tạo ra âm thanh trong khoang mũi. Mọi người phá lên cười. Dù cô không nói ra nhưng mọi người vẫn hiểu ý của cô. Sinerba làm đội trưởng, Chu Sa khẽ mỉm cười, dùng lòng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu Nam Tương Huyền. Vậy thì ngươi toàn diện rồi. Nam Tương Huyền khá khó chịu, tránh ra tay của Chu Sa. Làm thế nào bạn có thể chạm vào đầu cô ấy? Đừng chạm vào đầu của nữ tướng đầu tiên của đế chế. Nó giống như chạm vào đầu của con hổ, không giống như vuốt ve một con mèo. Cát Đông Tuyên đột nhiên đi xuống đất. Ồ, còn 3 buổi biểu diễn nữa, khi nào thì nó kết thúc? Chu Văn Hạ mỉm cười. May mắn thay, vẫn còn 3 buổi biểu diễn nữa, và tôi vẫn có thể chứng minh bản thân tôi. Sa Linh cũng đi xuống đất. Ồ, chỉ còn 3 buổi biểu diễn nữa, khi nào Nam Tương Huyền sẽ có được tôi? Cát Đông Tuyên đột nhiên ngồi dậy, phấn khích. Nam Tương Huyền, buổi biểu diễn thứ tư em sẽ có được tôi. Nam Tương Huyền đã ăn hết tất cả bánh bao. Cô nhìn Cát Đông Tuyên từ trên xuống dưới. Làm thế nào để bạn nghĩ vậy? Tính gian lận à? Mạch não của Nam Tương Huyền, đó là một cảnh rất ấm áp. Nhưng cô ấy đã bị phân tâm bởi nó. Ở đâu có Tương Huyền, ở đó có phong cách điêu khắc Cát. Cát Đông Tuyên muốn đánh ai đó sau khi nghe điều này. Các cô gái tiếp tục trò chuyện một lúc, cho đến khi nhân viên bước vào với khuôn mặt tối sầm. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi không luyện sao? Để cho ngươi tự do luyện tập, cũng không phải cho các ngươi chơi. Lúc này Đặng Tư Nam đi tới đĩa âm thanh bên cạnh. Tập cái gì, Cát Đông Tuyên, cái gì để sảng khoái tinh thần? Nam Tương Huyền đột nhiên nói. Nunchaku, Đặng Tư Nam. Ồ, được. Nam Tương Huyền đi đến góc và lấy ra một cây côn nhị khúc từ trong ba lô. Vòng chịu lực và một số dụng cụ nhỏ cô mua. Cây côn nhị khúc lúc đó tình cờ mua được và được anh cô gửi chung. Hôm nay chơi thôi. Khi mọi người nhìn thấy Nam Tương Huyền lấy ra thứ này, họ đều trợn tròn mắt ngay tại chỗ. Mẹ nó, côn nhị khúc, nó từ đâu đến? Lúc này, âm thanh rap cực nhanh trong đĩa âm thanh vang lên cùng với âm nhạc. Tôi đã mở tĩnh mạch thứ hai của Tân Vũ. Tôi nên làm gì đây? Biển báo người bệnh của Đông Á. Tôi nên làm gì? Tôi đã bị đá. Kick it away. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tương Huyền đã bắt đầu chơi nhanh chóng, vung côn nhị khúc thật mạnh trong phòng tập. Vuốt, vuốt, mang theo một cơn gió. Mau dùng côn nhị khúc để ngân nga. Mau dùng côn nhị khúc để ngân nga. Nhạc vẫn đang phát. Côn nhị khúc trong tay Nam Tương Huyền càng lúc càng uyển chuyển, càng lúc càng hung mãnh. Tất cả mọi người đều chết lặng, ngay cả Chu Sa bình tĩnh nhất cũng không thể kìm được biểu cảm của cô ấy. Nam Tương Huyền, bạn đang chơi côn nhị khúc khi nghe nhạc. Thật khoa trương, bình luận, tôi điên mất, tôi đánh 1000 dấu chấm hỏi trên màn hình. Giết tôi đi, cứu với, Nam Tương Huyền có độc, mẹ kiếp côn nhị khúc, tôi nói cô ấy ngày nào cũng làm bài tập, đeo tai nghe và lắc lư ở đó. Vì vậy cô ấy phát điên khi nghe các bài hát của Châu Kiệt Luân. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị côn nhị khúc và tôi cũng say ha ha ha ha, vạn bảo châu bò quá. Có ai chụp màn hình để tạo biểu tượng cảm xúc không? Không chụp được, cô ấy nhanh quá. Tôi không thể chụp nó, tất cả chỉ là một dự ảnh. Ha ha ha, Nam Tương Huyền đang phát điên lên để trở thành một bậc thầy về hài hước. After image, gif tôi đã cố hết sức rồi. Cách chương.